Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 776, giật thần tỷ tỷ vì cái gì không thích Tần Du Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Giản Giật Thần vẫn luôn thực ham chơi. Với anh ấy mà nói, nhân sinh chính là một trò chơi. Trừ bỏ chuyện cùng người nhà có quan hệ, anh ấy sẽ nghiêm túc. Chuyện khác hơn phân nửa đều là lấy tới để chơi. Nhưng đó là Giản Giật Thần trước kia. Hiện tại Giản Giật Thần tuy rằng vẫn là bề ngoài đỉnh bất cần đời, những nội tâm đã lưng đeo rất sâu thù hận. Anh ấy đang nỗ lực bảo hộ người nhà mình, dùng phương thức của mình. Giản Nhất Lăng không phải là người thực hiểu biết vấn đề về cảm tình. Cho nên chuyện này Giản Giật Thần xin cô ấy giúp đỡ là xin sai người rồi. Giản Nhất Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua nồi canh đang nấu trong phòng bếp. Đối với hai người anh ở trước mặt nói, trước đi vào ăn cơm được không? Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được, Giản Giật Hành trước Giản Giật Thần một bước đáp ứng. Sau đó bước ra chân dài, đi vào nhà ăn. Huy, anh, em, Giản Giật Thần nghĩ thầm. Anh đây là tới xin giúp đỡ chuyện bị Tần Du Phàm theo đuổi, không phải tới ăn cơm. Thấy mọi người đều ngồi vào bàn, anh cũng chỉ có thể nhận mệnh mà ngồi ở trên bàn cơm. Thời điểm nhìn thấy Địch Quân Thịnh, Giản Giật Thần có ý tưởng mới. Em rể tương lai, anh nhớ rõ trước kia Tần Tiểu Thư là thích em. Thời điểm cô ấy theo đuổi em đều là như thế nào ứng phó cô ấy? Giản Giật Thần đang cùng Địch Quân Thịnh học hỏi kinh nghiệm. Không nhớ rõ, ai lại nhớ rõ loại chuyện này? Cậu đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Địch Quân Thịnh lạnh lùng mà liếc mắt chừng Giản Giật Thần một cái. Ở trước mặt Nhất Lăng đề cập đến cái đề tài này làm gì? Giản Giật Thần là cố ý có phải hay không? Giản Giật Thần phảng phất nhìn ra ý tứ của Địch Quân Thịnh, ý có đối lập có thương tổn. Như vậy có thể phụ trợ cậu đối với Nhất Lăng của chúng ta chuyên tình. Mặc kệ nữ nhân khác thế nào, cậu đều sẽ không thay lòng. Lời này nghe còn có chút dễ nghe. Giật Thần tỉ tỉ vì cái gì không thích Tần Du Phàm? Giản Nhất Lăng khó hiểu hỏi. Nào có cái gì vì cái gì? Chính là không thích a. Chuyện tình cảm chính là dựa vào cảm giác. Cảm giác không đúng, kia nói cái gì đều không có dùng. Giản Giật Thần cảm thấy chuyện này là không cần có lý do. Giản Giật Thần lại quay đầu hỏi Giản Giật Hành. Anh nói em nói có đúng hay không? Giản Giật Hành đang nghiêm túc ăn cơm, nghe được Giản Giật Thần nói, chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn anh ấy một cái. Chuyện bạn bè của em, người trong nhà sẽ không can thiệp. Sau đó Giản Giật Hành liền tiếp tục cúi đầu chuyên chú ăn cơm. Sau khi miệng vết thương của anh ấy tốt lên, Giản Nhất Lăng liền không lại đưa cơm cho hai anh em. Mà dạ dày của Giản Giật Hành đã sớm bị Giản Nhất Lăng cấp dưỡng điêu. Rõ ràng em gái cũng làm đồ ăn bình thường, nhưng mà hương vị chính là so với tiệm cơm bên ngoài bên trong muốn ăn ngon hơn. Giản Giật Thần lẩm bẩm nói, em cũng không nói để mọi người can thiệp, chính là em hiện tại bị cô ấy dây dưa. Em đây không phải nhờ mọi người hỗ trợ giúp em ra chủ ý, xem em thế nào mới có thể thoát khỏi cô ấy. Không phải chính anh trước trêu chọc người ta hay sao? Địch Quân Thịnh ở bên cạnh dội nước lạnh. Tôi, Giản Giật Thần phát hiện chính mình thật đúng là phản bác không được. Tôi đây thời điểm trêu chọc không phải đang giả nữ hay sao? Chính là vì làm người ta đem tôi xem như là tỉ muội nha. Nếu là tán tỉnh em gái, anh ấy ngay từ đầu liền mặc tây trang phẳng phiu. Giản Giật Thần nhỏ giọng nói thầm, em cho rằng nữ nhân bình thường là sẽ không thích một người một chốc là nữ trang một lát là nam trang. Vậy chúc mừng anh, gặp được một cô gái không bình thường. Địch Quân Thịnh tiếp tục nói mát. Cậu, Giản Giật Thần nhìn bộ dáng kia của Địch Quân Thịnh, buồn bực, gia hỏa này là đang trả thù anh ấy có phải hay không? Bởi vì lúc trước anh ấy phản đối cậu ta cùng Tiểu Lăng ở bên nhau. Cậu ta hiện tại tìm được cơ hội liền cố ý chọc giận anh có phải không? Hừ, cách chương.